Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12: Từng chiếu áng mây về. Tần Minh im lặng trượt xuống đến dưới cây, trốn ở rừng rậm bóng ma ở giữa. Trong lòng khó mà bình tĩnh, đó cũng không phải là đồng dạng phát sáng sinh vật. Nó chiếu sáng mảnh này bầu trời đêm, không có nhật nguyệt tinh thần niên đại. Đen như mực thiên địa thế mà xuất hiện loại kỳ cảnh này, nguyệt trung. Hắn từng nghe nói, các lão nhân thường vì hậu nhân rằng, tại cái kia rất xa xôi cổ đại, đã từng có thái dương, có mặt trăng, nhìn xem bọn nhỏ mê mang ánh mắt, trưởng bối liền sẽ lấy nguyệt trùng nêu ví dụ, nếu có một ngày các người ngoài ý muốn nhìn ra xa đến nguyệt trùng, liền biết mặt trăng hình dáng ra sao. Nguyệt trùng nếu là xuất hiện, không cần ai nhiều lời, liền biết là nó, bởi vì nó chính là trong bầu trời đêm duy nhất. Mới đầu đoàn ánh sáng kia chậm chạp dâng lên lúc tương đối nhu hòa, Tần Minh không biết có phải hay không là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo nguyên nhân. Trong lúc mơ hồ giống như nhìn thấy một cái mơ hồ trùng ảnh, hiện tại nó thì quá sáng chói. Nơi nào có trùng hình thái, quang mang xen lẫn, giống như là một khối chói lọi mâm tròn, lại như thần miện gia trì, rọi khắp nơi bầu trời đêm. Huệ cô không biết xuân thu. Bình thường tới nói, hãn hữu trùng loại có thể qua đông sống đến năm sau, theo các lão nhân rằng, nguyệt trùng di chuyển đến vùng đất này đã vượt qua 50 năm. Nơi dừng chân tại dãy núi bao la hùng vĩ chỗ sâu, cực ít hiện thân ở phía ngoài khu vực, dựa theo bản địa tập tục, đã sớm đem nó ghi lại trong danh sách. Thuộc về trong núi lớn sừng sững 50 năm không ngã, danh trùng, mọi người có lý do tin tưởng. Nó chân thực nội tình có lẽ không kém gì tồn thế tuế nguyệt càng xa xưa kỳ thú. Sơn chủ các loại, Tần Minh xuất thần. Tại cái kia xa xôi cổ đại, mặt trăng chính là bộ dáng này sao? Trong bầu trời đêm, giống như là có thiên khuyết chi đăng treo cao, chiếu sáng rạng rỡ. Hạ xuống trong sáng ánh sáng, hướng về đen kịt sơn lâm, phủ kín u ám núi hoang, thoáng qua vùng đất này liền bị nhuộm thành nhàn nhạt màu bạc, cái này cùng hắn ngày xưa thấy hoàn toàn khác biệt, trong núi nồng đậm màu mực bị triệt để xua tan, cả phiến thiên địa cũng khác nhau. Tần Minh nhìn ra xa cảnh đẹp như vậy, không khỏi đối với có nhật nguyệt cổ đại ngẩn người mê mẩn. Đó là thế giới như thế nào? Hắn biết, nguyệt trùng cũng chỉ là chiếu sáng phụ cận hai tòa núi thấp. Thua xa chân chính minh nguyệt, dù sao nghe đồn đó là xa xa vạn dặm huy, đung đưa không trung cảnh. Chân chính đại quang minh, lúc này, yên lặng như tờ, vô luận là dã chư vương, hay là truy sát nó sinh vật thần bí, hoặc là mặt khác phi cầm tẩu thú. Đều đang an tĩnh ẩn núp, đột nhiên, một đạo lưu quang vạch phá bầu trời, nguyệt trùng đi xa, phụ cận vùng đất này nhanh chóng mất đi hào quang, sơn lâm lần nữa lâm vào trong bóng tối vô biên, Tần Minh trong lòng trống trơn tự nhiên. Tiếp lấy tâm hắn có mãnh liệt nguyện cảnh, lúc nào có thể như nguyệt trùng một dạng, tới lui tự nhiên, vĩnh dạ che không được con đường phía trước. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, thừa dịp các loại mãnh thú bị trấn nhiếp, còn không dám tùy ý ẩn hiện. Hắn hành động, lôi kéo đao giác lộc còn có lư đầu lang vượt qua núi thấp. Cấp tốc đi xa, sâu trong núi lớn, một tiếng kêu gào thê lương vang lên, lại im bặt mà dừng. Nguyệt trùng lao xuống chi địa hình như có một sinh linh mạnh mẽ bị đánh giết, sơn lâm yên tĩnh. Vô luận là thực lực vượt xa bình thường dị thú, hay là nhiều lần biến dị, danh cầm, các loại, đều không muốn phát ra tiếng vang, song thụ thôn đang nhìn. Tần Minh mang theo con mồi thuận lợi trở về, tiếp cận cửa thôn lúc. Hắn hướng về phía sau lưng nhìn lại, khắp nơi mênh mông, đen kịt vô biên, trước đây không lâu đủ loại chói lọi cảnh tượng còn tại trong lòng hiển hiện. Hắn có chút hoảng hốt, cổ đại minh nguyệt từng chiếu áng mây về. Lúc này ở đâu? Lộc cộc, trong bụng truyền đến tiếng vang. Cơn đói bụng cồn cào cảm giác đem hắn kéo về hiện thực. Hắn yên lặng, nghĩ nhiều như vậy phiêu miểu chuyện làm cái gì? Hắn hiện tại cần giải quyết vấn đề no ấm, trời lạnh như vậy. Chỉ có mấy đứa bé tại cửa thôn lẫn nhau đuổi chạy. Không muốn đợi trong nhà, Tần ca, ngươi lên núi, một mình săn giết được đao giác lộc. Một cái gầy yếu nam hài giật mình mở to hai mắt, mấy đứa bé khuôn mặt nhỏ cóng đến đỏ lên. Cùng một chỗ tiến lên trước, nhìn thấy chừng nặng mấy trăm cân màu đen lư đầu lang. Giật nảy mình, bọn hắn nhìn chằm chằm hai đầu con mồi. Nhịn không được vụng trộm nuốt nước miếng, một hồi đều tới nhà của ta ăn thịt. Tần Minh vừa cười, vừa nói, hắn giống như là một trận gió. Kéo lấy hai cái con mồi về đến trong nhà, nhịn một đường. Hắn đều muốn thể nghiệm ăn lông ở lỗ sinh sống. Hắn lập tức nấu nước, cũng gọi tới Lục Trạch cùng Lương Uyển Thanh hỗ trợ. Tiểu Tần, ngươi thụ thương rồi. Lương Uyển Thanh thận trọng, liếc nhìn hắn đầu vai vết máu, vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Tần Minh lắc đầu, Lục Trạch giúp hắn kiểm tra. Nhìn thấy vết thương không sâu, sớm đã kết xuất vết máu, yên lòng, rất nhanh, khu nhà nhỏ này liền phiêu khởi mùi thơm nồng nặc. Trong nồi sắt nấu lấy khối lớn thịt, trên đống lửa thì nướng không ngừng nhỏ xuống dầu trơn chân hươu. Tần Minh trong bụng lôi minh, đã đợi đã không kịp, dùng tiểu đao từ chân hươu bên trên cắt lấy hơi mỏng một mảnh, cũng không sợ nóng, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Chín, hương vị rất tốt. Văn Duệ, hôm nay tiểu thúc thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đi. Văn Duệ nếm thử một miếng, say mê đến con mắt đều cong thành hình trăng lưỡi liềm, như gà con mổ thóc giống như gật đầu, nói, thơm quá a, ta đều quên bao lâu không ăn thịt. Tiểu thúc ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Tần Minh chào hỏi Lục Trạch cùng Lương Uyển Thanh, để bọn hắn ăn trước, đợi chút nữa lại thu thập còn lại thịt. Hai tuổi ra mặt Văn Huy còn không cắn nổi chân hươu nướng, chỉ có thể ăn đun sôi sau lại đảo nát bãi thịt, ủy khuất xẹp miệng, mắt lom lom nhìn, để mấy người đều cười. Tần Minh chính sử ở tân sinh mấu chốt kỳ, thân thể nhiều lần phát ra mãnh liệt tín hiệu, đối với ăn thịt không gì sánh được khát vọng. Hiện tại hắn ăn như hổ đói, rốt cục đạt được thỏa mãn. Lúc này, ngoài cửa viện có mấy cái hài tử thăm dò, khuôn mặt nhỏ vô cùng bẩn, nghe trong viện mùi thịt, bọn hắn có chút khát vọng, con mắt lóe sáng tinh tinh, nhưng không có có ý tốt tiến đến. Tần Minh lập tức ngoắc, nói, tại cửa thôn lúc ta không phải hô qua các ngươi sao? Đều nhanh tiến đến, cùng một chỗ ăn đi, tạ ơn Tần ca, tiểu thúc người thật tốt. Mấy đứa bé hô cái gì đều có, ngại ngùng tiến vào trong viện, rất nhanh liền bắt đầu giống hamster nhỏ giống như phồng má. Mơ hồ không rõ la hét ăn ngon, đều chậm một chút. Còn có rất nhiều, Lương Uyển Thanh sợ mấy đứa bé nghẹn đến, cho bọn hắn đựng chút canh thịt. Tần Minh cảm giác mình huyết nhục đang hoan hô, giống như đại hạn chi địa xuất hiện trời hạn gặp mưa. Vô số mầm non phá đất mà lên, vạn vật mới sinh, hiện lên vô hạn sinh cơ, hắn cảm nhận được rõ ràng. Gân lạc tại sinh trường, khớp xương thỉnh thoảng vang hơn mấy âm thanh, đồng thời tai thính mắt tinh, tinh thần trở nên đặc biệt thịnh vượng, hậu thiên mẫu thai hóa sinh. Thân thể của hắn tại chân thực tân sinh. Lục Trạch cùng Lương Uyển Thanh sớm đã buông xuống bát đũa. Có thể Tần Minh còn tại ngoạm miếng thịt lớn, khẩu vị giống như là động không đáy. Loại này ăn cơm có chút dọa người, mà lại trên thân không ngừng toát ra mồ hôi, bốc hơi lên xương trắng, thân thể tân sinh, ngay tại kịch liệt trong biến hóa. Lục Trạch rất giật mình, hắn không nghĩ tới Tần Minh từ hôm qua tiếp tục đến bây giờ. Còn chưa kết thúc, hơn nữa còn tải gia tốc tiến hành. Cái này muốn để Lâm cái gì phương diện? Mấy đứa bé ăn bất động, bụng tròn trịa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều lộ ra không gì sánh được vẻ thỏa mãn. Tần Minh nhìn ra bọn hắn ở chỗ này có chút không thả ra, cười nói, đều ăn no rồi, vậy liền đi chơi đi. Rất nhanh, hắn đi săn đến Đao Giác Lộc cùng Sơn Hỗn Tử. Tin tức truyền ra, thôn dân rất giật mình. Hiện giai đoạn dã ngoại 10 phần nguy hiểm, rất nhiều người đều không dám vào núi. Hắn lại có dạng thu hoạch này, nhất là biến dị lư đầu lang hung danh ở bên ngoài. Người bình thường gặp gỡ nó rất khó mạng sống. Tần Minh mới 16 tuổi ra mặt, sao có thể đối phó loại này nặng mấy trăm cân mãnh thú? Chẳng lẽ hắn tại hoàng kim tuổi trẻ tân sinh rồi? Trong lúc nhất thời, Tần Minh trong tiểu viện tới rất nhiều người, hướng hắn nghe ngóng trong núi tình huống, nếu là an toàn, bọn hắn cũng chuẩn bị lên núi đi săn. Mẹ, ta đói. Một cái trên quần áo có mảnh vá tiểu nữ hài thấp giọng nói ra, tại cái này thiếu khuyết thức ăn mùa đông, trong viện thịt nướng hiện ra khá là hương khí nồng đậm. Một chút hài tử trốn ở đại nhân sau lưng, đều trông mong nhìn qua, Tần Minh biết chịu đói tư vị. Nhìn xem cái kia từng tấm cóng đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, vô cùng đáng thương dáng vẻ, hắn tranh thủ thời gian ngoắc, nói, đều tới cùng một chỗ ăn, những hài tử này không có trước tiên tọa hạ, mà là trước nhìn về phía mình phụ mẫu, tương đối chất phác cùng câu nệ. Tần Minh tiếp tục mở miệng, các vị thúc bá, ta liền không mời các ngươi ở chỗ này ăn, quay đầu mỗi nhà cắt 5 cân thịt trở về, tiểu Tần. Như vậy sao được, quyết định như vậy đi, Tần Minh nói ra. Toàn thôn bất quá mấy chục gia đình, đầy đủ phân đi ra một chút, tiểu Tần người này thật sự là quá tốt. Quay đầu đoàn người nhìn một chút, tranh thủ thời gian cho hắn thu xếp cái xinh đẹp thê tử. Tuổi của hắn cũng không xê xích gì nhiều, cái này không vội. Tần Minh vội vàng khoát tay, trong viện tràn ngập cười nói, một đám hài tử vui vẻ nhất, ngồi vây chung một chỗ, ăn đến trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều mang bóng loáng. Tiểu Tần, người cùng thúc nói thật, có phải hay không tân sinh rồi? Dương Vĩnh Thanh tới, Thiển Dạ tiến đến trước. Hắn từng cùng Tần Minh đối mặt qua, lúc này mới tách ra không bao lâu, đối phương liền có thể đánh giết biến dị lư đầu lang. Quả thực dọa hắn nhảy một cái, Tần Minh cười gật đầu. Nói, Dương Thúc không phải nói, có quý nữ muốn xuống tới sao, để cho ta cố gắng tăng lên tự thân, biểu hiện tốt một chút, tăng thêm ở trong núi gặp nạn, ta bị kích thích đến, thân thể không ngừng phát nhiệt, đột nhiên liền tân sinh, người tiểu tử này, không đủ giản dị a. Dương Vĩnh Thanh cười điểm chỉ hắn, người ở chỗ này rất rõ ràng. Hết thảy đều là bởi vì Tần Minh tố chất thân thể vượt xa bình thường, tích lũy đầy đủ sâu gây nên, tại hoàng kim tuổi trẻ tân sinh. Mấy chục năm qua, đây là chúng ta song tụ thôn đầu một phần a. Ở tại cửa thôn Lưu lão đầu cảm thán nói, ai cũng biết điều này có ý vị gì. Phóng nhãn vùng đất này đều rất lóa mắt, tương lai có vô hạn khả năng. Tại cái này thổ khí có thể kết xuất băng tinh cực hàn thời tiết dưới. Tần Minh thân thể lại giống như là cái lò lửa, mà lại càng ngày càng nóng. Đại lượng mồ hôi bài xuất, trên thân ướt sũng, hắn sắp bị xương trắng bọc lại, huyết nhục hoạt tính mạnh như vậy. Sau năm đó ta mãnh liệt nhiều lắm, Dương Vĩnh Thanh dâu quai nón đều đang rung động, bị kinh đến, hắn biết rõ. Tần Minh từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều tại gia tốc tân sinh, trước như thu đông, quét hết lá khô, lại như xuân hạ, trổ nhánh nảy mầm, nó bên ngoài thân sền sệt chính là tại chém lá vàng. Bài cựu trọc, bên trong thì là một mảnh sinh cơ giạt rào, huyết dịch phát sáng, tự thân giống như là trở lại trong mẫu thai, dựng dục ra bồng bột tân sinh chi lực, một lần nữa mở ra trên thân thể Hạn Tần Minh. Cảm giác bối rối đánh tới. Ăn uống no đủ về sau, hắn giống như là muốn lâm vào một trận đặc thù ngủ đông, bên trong đều nhanh mở mắt không ra. Hắn xin mời Lục Trạch là các nhà phân thịt, chính mình thì tuân theo bản năng của thân thể chuẩn bị đi trong phòng ngủ say. Chu A Bà hôm nay hạ táng, ngươi giúp ta đi một chuyến, cho Chu gia nhiều đưa một chút thịt. Tần Minh cố nén bối rối, dùng nước đá cọ rửa thân thể, sau đó liền nằm ở trên giường. Những người khác thấy thế mặc dù cảm giác kinh dị, nhưng trải nghiệm không có sâu như vậy. Dương Vĩnh Thanh thấy qua việc đời, phát hiện Tần Minh như là bị tiên vụ màu trắng bao phủ, lại mạnh mẽ đanh thép, tiếng tim đập lại giống như đang run run. Cái này khiến trong lòng của hắn kịch chấn không thôi. Mấu chốt nhất là đối phương còn ở vào tân sinh bên trong, xa chưa kết thúc. Chẳng lẽ nói Tần Minh lần này tân sinh về sau có lẽ có như vậy một cơ hội có thể tiếp cận phương xa tòa kia sáng tỏ trong thành trì danh khí rất lớn mấy vị thiếu niên? Rất nhanh, Dương Vĩnh Thanh lại lắc đầu, căn cốt cho dù tốt lại sao đỡ được người khác ba đời tích lũy, huống chi người ta tự thân vốn là dị thường xuất sắc. Về phần gần nhất kinh diễm tòa thành trì kia, một nam một nữ, siêu việt bao năm qua hoàng kim tuổi trẻ tân sinh già. Hắn cho là căn bản không cần mơ mộng, không thích hợp lấy ra làm sự so sánh. Hết chương.